chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057 đến nay khuê mật. Cuộc đời này không uổng. Chương 1057, 1058, đến nay khuê mật. Cuộc đời này không uổng. Hoa Mộ Niên tiếp tục nói. Trạch, Từ Đồ Phong là Thiên Cung thần chủ. Nạp Lan Trạch đã hoàn toàn nói không ra lời, Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói. Nạp Lan Trạch, ngươi phải tin tưởng thế giới này. Vô luận là bầu trời vẫn là ngầm. Đều là nơi chốn tràn ngập kỳ tích. Ta cùng Từ Đồ Phong loại này thân phận. Là tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau đi. Chính là chúng ta hiện tại quan hệ, lại là trải qua Thiên Cung thần quân thần hậu, cùng ta yêu tộc yêu vương yêu hậu đồng ý. Trên đời này, ai còn có thể đối chúng ta quan hệ nói cái gì? Nạp Lan Trạch trừ bỏ một câu, lợi hại, ta nha đầu, còn có thể nói cái gì? Ha ha, đột nhiên phát hiện ta hảo khoe khoang a. Từ Đồ Phong đi qua đi sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, đã trải qua nhiều như vậy. Mới đổi lấy quang minh chính đại. Có gì khoe khoang, ân, cũng là, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên, chúng ta trở về thiên giới sau. Đều đã trải qua rất nhiều, người cũng thấy, Cố Nam Tích là ma, không ngừng là ma, hắn vẫn là thượng cổ ma hoàng lưu lại huyết mạch. Về sau sẽ khôi phục thượng cổ ma hoàng, thống nhất ma giới, Nạp Lan Trạch rũ cúi đầu, ngay sau đó lại nâng lên tới thời điểm, trong mắt hiện lên một mặt kiên định, sau này, ta đi theo hắn, ta cùng Từ Đồ Phong cũng là như vậy tưởng, cũng liền thần tộc quy củ đại, yêu cầu nhiều, sống được không được tự nhiên, nhưng lại bị Từ Đồ Phong tùy tâm nói, thay đổi rất nhiều. Ngay cả thần quân cùng thần hậu đều thực duy trì hắn khai sáng tùy tâm nói. Mà ta yêu tộc, cùng thượng cổ ma tộc đều giống nhau. Không thèm để ý như vậy nhiều thế tục, cũng không thèm để ý ngoại giới ánh mắt. Chúng ta từ trước đến nay đều sống được tùy ý tiêu sái. Cho nên, không cần ở tuyệt vọng ngươi cùng Mộ Niên, mặc dù là ở thiên giới, kia cũng là có kết quả, Nạp Lan Trạch đáy lòng vừa động nói. Cảm ơn các ngươi, chưa bao giờ từ bỏ quá chúng ta, Trần Thanh Thanh nghịch ngợm hướng về phía hắn chớp chớp mắt nói. Trạch ca ca, người muốn tạ, thật đúng là không nên cảm tạ ta nhóm. Người muốn tạ kia hai cái tiểu gia hỏa, Trần Thanh Thanh giơ tay chỉ giữa không trung, Nạp Lan. Trạch cùng Hoa Mộ Niên ngăn không được ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến một đen một trắng hai điều kim long từ phương xa bay múa lại đây, trực tiếp cả kinh. Cầm đều mau rớt ta cái thiên, ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Chính là, trên thế giới này như thế nào sẽ có long? Trần Thanh Thanh nhịn không được vỗ vỗ Hoa Mộ Niên vai nói. Không phải ảo giác, là chân long, đây là ta ở phàm trần chung, vì tìm kiếm cha mẹ, đi một thế giới khác. Nơi đó hiện tại bị gọi Thanh Phong giới, là một cái có thể tu luyện phi thăng thế giới. Này hai con rồng, chính là ta cùng Từ Đồ Phong đồng bọn. Bọn họ độ kiếp phi thăng, trùng hợp trải qua khu rừng đen phụ cận. Nghe được các ngươi tuyệt vọng cáo biệt Thanh, còn hô tên của chúng ta. Chúng nó cho rằng, ngươi là bằng hữu của chúng ta, còn gặp nạn, cho nên mới sẽ tìm được nơi này tới. Kết quả lầm sông thiên giới cấm địa Hắc Phong Cương. Bị thiên lôi chém thành trọng thương, mới đưa chúng ta hấp dẫn đến nơi đây tới, Nạp Lan Trạch gật đầu nói. Là phải hảo hảo cảm ơn này hai cái tiểu gia hỏa tiểu hắc bệnh trị hết. Cùng tiểu bạch cùng nhau vui sướng tới tìm Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong, hai điều kim long bay. Đến bọn họ trên không, biến ảo thành nhân hình rơi xuống đất tiểu bạch cùng tiểu hắc nắm tay. Vẻ mặt hưng phấn nói, Thanh Thanh. Ta tức phụ nhi thương thế, hoàn toàn khỏi hẳn tương đương. Trần Thanh Thanh đi qua đi vỗ vỗ tiểu hắc đầu nói. Hảo liền hảo, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Hắc Phong, Nam Tích đâu? Hắc Phong trả lời nói. Hắn ở dưới tu luyện, nói trễ chút sẽ đi lên, hảo. Chờ hắn đi lên lúc sau, chúng ta thương nghị hạ rời đi sự tình đi. Ân, hắn cũng là nói như vậy. Ta chỉ là cảm thấy, chúng ta người có thể rời đi nơi này, tổ tiên để lại từ nơi này trở về thiên giới con đường. Thực dễ dàng là có thể đi ra ngoài. Chính là, chúng ta muốn như thế nào đem ma hố mang đi đâu? Đó là chúng ta tu luyện căn nguyên a, tuyệt đối không thể ném ở chỗ này, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Lớn như vậy ma hố, các ngươi tổ tiên rốt cuộc là như thế nào lộng lại đây, dường như không ngừng ma hố. Chúng ta này nhất chỉnh phiến thiên địa, đều là bị cùng nhau mang lại đây. Chúng ta sinh ra đã bị phong ấn tại này phiến trong thiên địa. Chưa bao giờ đi ra ngoài quá, cũng không biết, chúng ta này một mảnh thiên địa, ở địa phương nào, sinh ra liền ở chỗ này. Chưa bao giờ đi ra ngoài quá, những lời này bị hắn thực đạm nhiên liền nói ra khẩu. Nhưng lại làm người nghe xong không tự giác liền chua xót. Trần Thanh Thanh nói. Tư Đồ Phong, có biện pháp sao? Tư Đồ Phong lắc đầu nói. Tạm thời không có, rốt cuộc, lớn như vậy một mảnh thiên địa đâu. Kia lúc trước thế nhưng có thể chuyển đến, khẳng định là có thể dọn đi à. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tư Đồ Phong, ta đột nhiên cảm thấy, nếu Linh Bảo Thiên Tôn có thể có tiên cung, nơi này có hay không có thể là một mảnh ma cung đâu. Ân, ma tộc nhất khởi nguyên địa, có thể cùng ngươi tiên cung giống nhau, tự do biến hóa lớn nhỏ. Tư Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời nói, nha đầu, thật là có loại này khả năng. Hắc Phong không rõ nguyên do nói, cái gì tiên cung, ma cung, là Tư Đồ Phong, hắn kiếp trước sư phó đó là thượng cổ thời kỳ Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn cấp Tư Đồ Phong để lại tiên cung, đó là có thể mặc cho ý niệm thao tác cung điện. Chỉ cần là nó chủ nhân, liền có thể dựa vào ý niệm thao tác nó biến đại biến tiểu. Hắc Phong bị thật sâu khiếp sợ tới rồi, trên đời này còn có như vậy thần kỳ đồ vật. Đúng vậy, không tận mắt nhìn thấy, ai đều sẽ không tin tưởng, nhưng thế giới to lớn, thật sự rất nhiều đồ vật đều là việc lạ gì cũng có. Hoa Mộ Niên hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nói, Thanh Thanh, là thiên giới kia trong truyền thuyết, 10 vạn năm mới mở ra một lần tiên cung sao? Đúng vậy, ta đi. Nơi đó đầu chính là có vô số bảo tàng. Đúng vậy, trừ bỏ bị một ít đi vào người lấy đi rồi một ít. Đại bộ phận đều về Tư Đồ Phong sở hữu. Cấp là lướt bọn họ đoàn người. Phân đi rồi rất nhiều. Còn cho các ngươi để lại thần khí cùng công pháp đâu. Hoa, hảo Thanh Thanh, hảo Tư Đồ Phong, chúng ta cũng chưa ở. Các ngươi cư nhiên còn sẽ nghĩ chúng ta tuy rằng người không ở. Cũng không có thời gian đi tìm, càng không biết đi nơi nào tìm, nhưng tùy thời tùy khắc đều làm tốt, các ngươi sẽ trở về chuẩn bị, thứ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi một phần, đến nay khuê mật. Cuộc đời này không uổng, Hoa Mộ Niên không chút nào khoa trương như vậy cảm thán một câu. Trần Thanh Thanh đầu óc nhóm tử. Lập tức bị Nạp Lan Trạch dùng ánh mắt tra độc một thời gian, nàng trực tiếp hung tợn cấp chừng đi. Trở về, Nim Ma các ngươi hai cái cùng, đều đối nữ nhân không có hứng thú, ăn cái mau dấm a. Nếu là Hoa Mộ Niên như vậy đối Tư Đồ Phong, người mới nên ghen hảo sao? Nạp Lan chạy yên lặng xoay đầu đi, đột nhiên đáy lòng liền có chút chua xót thật là. Nhiều ngày không thấy, liền cảnh con người mất bọn họ cùng hai người kia chi gian chênh lệch. Thật đúng là không phải giống nhau đại a. Bất quá cũng bởi vì có bọn họ hai người, hắn cùng Hoa Mộ Niên mới có con đường phía trước, tuy rằng cảm thán, lại cũng cảm kích cuộc đời này, chỉ cần các ngươi không bỏ, chúng ta tất nhiên sẽ không xá. Hết chương.